Tiên Ma Đồng Tu, chương 1207, Phục Hy Thị, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên kỳ thật từ nhỏ cứ như vậy, khi hắn trong nội tâm càng phát ra không có ngọn nguồn, càng phát ra chột dạ, càng phát ra sợ hãi thời điểm, đã nghĩ thông qua khoa trương biểu hiện đến chuyển di. Trước mắt cái sơn động này, phải là nhóm người mình chỗ mục đích Thiên Khất Đảo, U Thuyền Động, Huyền Xương đoán chừng đang ở bên trong, sau khi đi vào, có thể hay không cứu Vân Khất U, điều này thật sự là nói không tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dũng cảm cửu từ nhất sinh nguy hiểm, nhận hết cực khổ tra tấn, chính là vì tìm tới nơi này. Kết quả cửa động đang ở trước mắt, Diệp Tiểu Xuyên cũng không dám cất bước đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn ở đây sợ hãi, đang sợ hãi. Cái kia đen kịt sơn động giống như là sâu dưới biển một chỉ ăn thịt người thủy quái miệng lớn, dương thật to, đem bất luận cái gì có can đảm đi tới người toàn bộ cũng ăn vào trong bụng. Đúng là vẫn còn muốn bước ra bước đầu tiên, khai mở cung không quay đầu lại mũi tên, bất luận trong sơn động kết quả là tốt hay xấu, Diệp Tiểu Xuyên cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Chẳng qua đi cầu Huyền Anh là được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tả Thu ý định khống chế phân thủy châu trực tiếp bay vào cái sơn động kia trong, đã đến cửa động lúc này mới phát hiện cái sơn động này bị cao nhân rơi xuống cấm chế, tất cả nước biển đều bị một tầng tương tự phân thủy châu mà nước giống như kết giới ngăn tại bên ngoài sơn động mặt bên trong khô ráo, liền một giọt thủy tìm khắp đến. Cái này phân thủy châu sẽ không có đất dụng võ, mọi người đành phải theo phân thủy châu bên trong đi ra đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Giới Hòa Thượng tùy tiện la hét đi cho mọi người đi tiền trạm dò đường, nếu có cái gì ngoài ý muốn, mọi người nhất định không muốn cứu mình, quay đầu trốn chạy để khỏi chết là được. Diệp Tiểu Xuyên đưa hắn sách đã đến một bên, có trời mới biết này sơn động trong có cái gì nguy hiểm, nơi đây chuyện này vốn là cùng những thứ này ngoại nhân không thể làm chung, gặp nguy hiểm tự nhiên muốn chính mình đi chuyến, còn chưa tới phiên Lục Giới cái này mập hòa thượng nói nhất đại đoạn bi tráng hùng hồn lời nói cùng dặn dò hậu sự tựa như được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không biết bao nhiêu năm không ai vào được sơn động trong thông đạo tích lũy ở đâu dày đặc một tầng bụi bặm, một cước đạp xuống đi lại nâng lên đến, hẹp hòi trong thông đạo lập tức bụi trải rộng, có thích sạch sẽ tiên tử, ví dụ như Dương Diệc Song, xuất ra khăn tay bưng kín miệng mũi. Về phần Bách Lý Diên loại này không có tim không có phổi người, thì là một điểm không quan tâm, còn nói nhân sinh hậu thế ai không ăn mấy lượng thổ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại nơi này trong đội ngũ, đạo hạnh cao nhất tự nhiên là Phượng Nghi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ, Phượng Nghi muốn ở phía trước mở đường, bị Diệp Tiểu Xuyên cự tuyệt. Thái Hư, hỗn độn hai quả cổ đồng kính bị đem ra, chính mình một cái, giao cho Lục Giới một cái, nam nhân đi trời sinh nên bảo hộ nữ nhân, cái này không có gì đạo lý có thể giảng. gocchuyenaudio.com Chân lực thúc dục hạ, hai đạo chướng mắt hình quạt hào quang theo Thái Hư, hỗn độn hai kính trong mặt gương bắn ra, đem sơn động theo tỏa sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thông đạo rất dài a, quanh co khúc khuỷu tại tấm gương tia sáng chiếu rọi xuống, chỉ có thể nhìn đến vài chục trượng ngoài có một cái quẹo vào chỗ, xa hơn trong liền nhìn không thấy. Diệp Tiểu Xuyên một tay mang theo Vô Phong Thần Kiếm, một tay cầm Thái Hư Kính tại mọi người phía trước nhất mở đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U sắc mặt càng thêm tái nhợt, tim đập tốc độ cũng càng phát ra cấp tốc, Phượng Nghi ngay tại Vân Khất U bên người chiếu cố, một đoàn người cứ như vậy xông vào hơn 2 vạn năm đều không có người vào cổ xưa huyệt động. Huyệt động là cả buổi nhưng, nửa người công kết quả thiên kiêu một đời rõ ràng cao hơn tại tà thần sinh hoạt lúc kia điểm, không biết tại từ cổ chí kim trước kia viễn cổ thời đại, rốt cuộc là cái nào chủng tộc ăn no rồi không có chuyện gì, chạy đến cái này minh hải đáy biển làm ra như vậy một cái thân núi huyệt động đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rẽ vào mấy vòng về sau, mỗi người cũng phát hiện thông đạo thực sự không phải là hướng lên đi, mà là thời gian dần qua tại hướng phía dưới kéo dài, bởi vì hướng phía dưới biên độ rất nhỏ, rất khó bị người phát giác. Rời đi không bao lâu, một tôn ác ma khủng bố phù điêu liền xuất hiện tại thông đạo bên trái trên thạch bích ở phía trước mở đường. Diệp Tiểu Xuyên bị hù không nhẹ, còn tưởng rằng nơi này thật sự có ác ma gác đâu, thiếu chút nữa một cái phi kiếm liền bắn tới. Đã đến đi vào mới phát hiện chẳng qua là trên thạch bích phù điêu cùng trung thổ phù điêu tạo hình rất không một dạng, cái này phù điêu hầu như không có nhân loại ảnh tử, kéo lấy một đầu dài trường như mãng xà giống như dài nhỏ cái đuôi, trên người có 6 cái tương tự cánh tay hoặc như là móng vuốt tứ chi, lão đại dĩ nhiên là tương tự trung thổ thông thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lợn rừng đầu, hai cái cong cong răng nanh hướng lên vểnh lên, rất có chính mình đặc biệt phong cách. đều là tự xưng là kiến thức rộng rãi cao nhân, đối với quái vật kia phù điêu chừng hơn nửa ngày, đều nói không ra cái đồ chơi này rốt cuộc là cái gì tạo hình. Mòi ruột gan, tự hồ Sơn Hải kinh thần ma dị trí đợi xưa nay trong điển tịch đều chưa từng ghi lại quá loại này mọc ra sáu đầu tứ chi, mang một cái cực đại dã thú. Đầu quái vật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì vậy tất cả mọi người liền nhìn về phía Phượng Nghi. Đây đã là một cái thói quen, chỉ cần là gặp được một ít chính mình không biết thứ đồ vật lúc Phượng Nghi cái này hành tẩu hình người đồ thư quán tổng có thể cho mọi người giải thích nghi hoặc nhất là một ít cổ xưa đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này phù điêu xem ra thiên kiêu một đời đã lâu, đoán chừng cũng liền Phượng Nghi biết rõ vật này là cái gì. Phượng Nghi nhìn thấy cả buổi, lắc đầu nói, ta cũng không biết, có lẽ một loại tại nhân gian tuyệt tích rất nhiều năm viễn cổ hung thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết cứ tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh, thứ hai tôn quỷ dị dữ tợn ác ma phù điêu liền xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, cùng phía trước này tôn sáu chi đầu heo sinh nhật quái vật có chút không lớn một dạng, lúc này đây xuất hiện ở trên thạch bích tuy nói cùng thứ nhất tôn tương tự, nhưng đầu lâu thượng hai cái uốn lượn răng nanh không có toàn bộ đầu cũng nhỏ đi rất nhiều. Tiếp tục đi, đệ tam tôn phù điêu xuất hiện, lúc này đây không chỉ có đầu nhỏ hơn, sáu chi cũng ít hai cái, biến thành tứ chi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi thẳng, một mực gặp được quái dị phù điêu, những thứ này phù điêu giống như là một cái dài dòng buồn chán tiến hóa hoặc là lột xác quá trình, đương gặp được thứ chín tôn phù điêu thời điểm, mọi người đã tại đây sơn động trong thông đạo rời đi không xuống hai canh giờ. Trước mắt cái này phù điêu tất cả mọi người nhận thức giữ tợn dã thú lão đại không có, biến thành một nhân loại bộ dáng đầu thân thể này thượng sáu chi chỉ còn lại hai cái cánh tay, một tay cầm tấm chắn, một tay cầm tương tự cá xiên binh khí, thân thể cũng đã trở thành nhân loại thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là hạ bàn so sánh đặc thù, không có hai chân, cũng không phải nhân ngư tộc đuôi cá, mà là lít nha lít nhít lân phiến đuôi rắn, thực quá thật mọi người tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nếu như cái này nhân xà phù điêu còn nhận không ra, những thứ này tu chân giả liền có thể chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây không phải Phục Hy thị đầu người thân rắn tiêu chí ư, hoặc là gọi là nữ hoa thị cũng một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ xưa tương truyền, Phục Hy cùng nữ hoa vốn là huynh muội, lúc kia đoán chừng tộc nhân ít, rất khó chỗ đối tượng, vì vậy huynh muội này hai người liền kết làm phu thê, sanh con dưỡng cái, đã sáng tạo ra một cái thị tộc đi ra, gọi là Phục Hy thị hoặc là nữ hoa thị. Đây đều là truyền thuyết cùng nữ hoa nương nương dùng năm màu thần thạch bổ thiên, 7 ngày tạo ra chúng sinh sinh linh không sai biệt lắm, cũng chỉ là trung thổ nhân loại nhiều thế hệ tương truyền chuyện thần thoại xưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá tại sở hữu về nữ hoa cùng Phục Hy chuyện thần thoại xưa trong, đều có một cái điểm giống nhau, bọn hắn cũng không phải bây giờ nhân loại bộ dáng, mà là đầu người thân rắn bộ dáng. Lần này Phượng Nghi tính toán là hiểu rõ, nói. Trên phù điêu tạo hình là nam tính đầu người thân rắn, cùng nữ hoa nương nương không có quan hệ gì, xem ra U Tuyền Động cùng nhân gian cổ xưa thần thoại trong truyền thuyết Phục Hy thì có quan hệ A, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.